Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 678, lấy người vì kính. Y học trung tâm, Adam tâm tình khoái trá cúp điện thoại, không những bởi vì mắc giọng nói, càng bởi vì mắc làm như thế động cơ. Đi trang trại ngựa nhìn Caroline sủng vật ngựa lật bào, mắc hoàn toàn có thể tự mình bồi tiếp Caroline đi. Tại sao phải mời Adam? Tự nhiên không phải mắc tính trẻ con phát tác, chuẩn bị có vâng nhất định dẫm đạp, mà là nàng sợ đi trang trại ngựa lúc sẽ gặp phải Caroline đã từng các bằng hữu. Đến lúc đó nếu mà các nàng nhục nhã Caroline, mắc sợ chính mình ép không được trận cước. Đương nhiên đổi thành tại đồng dạng sinh hoạt trường hợp, các nàng một đám người cùng tiến lên, cũng sẽ bị ác miệng nữ vương cho trực tiếp KO. Nàng mắc trực tiếp che lên đáng thương Caroline, nhưng trang trại ngựa những địa phương kia, còn không có chân chính qua phú hào sinh hoạt mắc. Trong lòng vẫn còn có chút không chắc chột dạ, có thể tới làm đến cái gì cũng đều không hiểu nhưng có thể huy sái tự nhiên. Bất kỳ cái gì trường hợp đều không chút nào luống cuống người. Tự nhiên là có thể tuyệt đối không phải cho quan hệ không tệ cố chủ phát cái danh thiếp đều không có ý tứ mắc. Vì bảo hộ Caroline, Mark đương nhiên kéo lên lớn nhất bắp đùi Adam. Chỉ cần Adam tại, nàng tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể nhục nhã các nàng. Nàng liền có lực lượng hướng về những cái kia đã từng ngưỡng vọng Bích Chi tùy ý dựng thẳng ngón giữa. Đến mức Adam vì cái gì vui vẻ? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Mark nguyện ý vì Caroline làm như thế. Thật sự là một cái thiện tâm đều có thể thích. Adam vì bọn nàng không có bởi vì hắn hồ điệp đập cánh liền gãy mất tỉ muội duyên số mà vui mừng. Chính là như vậy. Kỳ thật Mark là quá lo lắng. Căn bản không cần Adam đi qua cho nàng động viên. Chỉ cần Mark cùng Caroline tổ hợp, bản thân liền đã vô địch thiên hạ. Bất quá Adam cũng sẽ không nhiều nói cái gì là được rồi. Loại tổ hợp này lập đoàn liền vô địch tự tin, là cần tích lũy tháng ngày. Hiện tại hiển nhiên còn chưa tới tình trạng kia. Adam chờ mong ngày nào đó đến. Phòng mổ, máu này quản so mô hình bên trên càng thêm yếu ớt. Đang cần bác sĩ, ngươi xác định ngươi có thể chứ? Sếp bác sĩ chăm chú nhìn Adam. Có thể, Adam gật đầu. Ta không xác định đây là ý kiến hay. Sếp bác sĩ trần chờ nói. Chúng ta bây giờ cần làm một cái quyết định. Làm trợ thủ ngoại khoa chủ nhiệm Richard trầm giọng nói, Derek, ngươi là mổ chính, ngươi tới làm quyết định này. Mặc dù tiếp xuống phẫu thuật tinh tế nhất cũng là nguy hiểm nhất bộ phận. Chuẩn bị giao cho Adam tới làm. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng công nhận Adam trình độ. Nhưng Adam về mặt thân phận đến cùng chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Hắn không có gánh trách quyền lợi. Đến một bước này, chỉ có thể từ mổ chính sếp bác sĩ làm quyết định. Sếp bác sĩ tin tưởng Adam, liền vì Adam đỉnh lấy áp lực, để Adam động thủ. Sếp bác sĩ không tin Adam, chính mình cũng không có tự tin làm, cũng chỉ có thể kết thúc cái này phẫu thuật. Đây là cơ bản nhất quá trình. Dù cho hắn là chủ nhiệm, dù cho hắn vô cùng hy vọng đài này phẫu thuật thành công, cũng muốn tuân thủ. Sếp bác sĩ nhìn xem Adam. Adam mỉm cười nhìn lại, toàn bộ phòng mổ không khí đều yên lặng xuống, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên thân hai người, cho đang cần bác sĩ số 10 giao phẫu thuật, sếp bác sĩ phân phó nói. Hô, ngoại khoa chủ nhiệm Richard nghe xong, khẩu trang che khuất mặt cười thành một đóa vô thiên tọa hạ hắc liên, lộ ra hai mắt tất cả đều là tiểu ý, đối với y tá cười nói, các ngươi nghe đến. Cho đăng cần bác sĩ số 10 giao phẫu thuật. Chúng ta muốn chính thức bắt đầu. Adam nhận lấy y tá đặt ở trên tay số 10 giao phẫu thuật. Cười nói, mời tại chỗ này rút hút một cái. Cảm ơn, y tá lập tức hưởng ứng. Phòng quan sát bên trong quan sát bác sĩ đều dò xét đầu. Nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phẫu thuật. Vạn chúng chú mục bên trong. Adam nhắm mắt lại vài giây đồng hồ. Lại mở ra lúc, bình tĩnh lại thuần thục vung đao làm lên phẫu thuật, nhìn đến tất cả mọi người mí mắt trực nhảy, muốn hay không như thế tơ lụa, chậm một chút ổn một chút không tốt sao? Adam trái tim chịu được. tay cũng ổn đến một nhóm. Nhưng vây xem phần lớn người nhưng có chút chịu không được. Đương nhiên cũng có nhìn đến rất hưởng thụ. Nói ví dụ như Christina, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Adam thao tác, hận không thể lấy thân thay thế. Sự thật chứng minh, Adam nói có thể, kia là thật có thể. Mạch máu xác thực so mô hình càng yếu ớt, nhưng ở Adam đầu bếp xóc thịt trâu thao tác bên dưới. Không có một gợn sóng, vô kinh vô hiểm liền thuận lợi cho hoàn thành phẫu thuật. Sếp bác sĩ, Adam công thành lui thân, nhìn về phía sếp bác sĩ, ẩn tĩnh mạch cấy ghép đúng chỗ sao? Sếp bác sĩ đối với Adam nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mark Sloan, ta chuẩn bị xong. Mark Sloan nhìn Adam một cái, Belly bác sĩ, chuẩn bị xong, chủ nhiệm, tùy thời có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ lần nữa chủ trì phẫu thuật, từng cái hỏi thăm cái khác bác sĩ phụ trách lĩnh vực. Tất cả đều thuận lợi về sau. Hắn hít sâu một cái. Tốt, là thời điểm. Rời đi cái kẹp. Belly bác sĩ. Kiểm tra thần kinh máy kích thích. Chi giác gây ra điện vị ngay tại hạ xuống. Belly bác sĩ rời. Đi bàn phẫu thuật. Đi nhìn chằm chằm dụng cụ báo cáo. Lên cao huyết áp. Chúng ta cần tận khả năng cung cấp huyết dịch. Sếp bác sĩ phân phó nói. Song bào thai A chân gân đang rung động. Song bào thai B bắp chân xuất hiện run rẩy. Chúc mừng, các tiên sinh, các nữ sĩ, bốn chân cơ năng đều bình thường. Sếp bác sĩ làm sau cùng tuyên bố. Ba ba ba, tất cả mọi người vỗ tay. Sếp bác sĩ cũng đầy mặt vui vẻ. Dù sao cái này tại nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong cũng là một hạng vô cùng đem ra được phẫu. Thuật, duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỗ mấu chốt nhất là Adam làm. Làm tốt lắm, đang cần bác sĩ. Sếp bác sĩ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất đại khí điểm ra Adam công lao. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Phẫu thuật kết thúc, Adam cái này quản giường bác sĩ phụ trách kết thúc. Vì sợ hai cái tách rời xong bào thai ở chung một chỗ tức giận. Sụp đổ vết thương, Adam đặc biệt đem hai người tách ra. Cây nữ nhân Elena cũng cuối cùng có thể xuất hiện tại nàng lựa chọn chi kỷ Lam Nhan Peter bên người. Chúng ta cuối cùng có thể đơn độc ở cùng một chỗ. Elena đưa tay cầm Peter tay. Ân, Peter phản ứng bình thản, thậm chí không có nhìn nàng. Peter, Elena trong lòng lập tức hiện lên một tầng bóng ma. Thật sự là dài dằng dặc một ngày. Peter cái này mới nghiêng đầu, giải thích một câu. Vậy thì tốt. Ta ngày mai lại đến. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Elena cười lớn đứng lên. Có chút câu nệ hôn hắn một cái. Mang theo nồng đậm dự cảm bất tường đi. Bác sĩ. Elena đi rồi. Peter kêu Adam. Có gì cần? Adam nhìn về phía hắn. Rách thế nào? Peter hỏi. Có thể hay không đem ta chuyển qua bên cạnh hắn? Yên tâm. Chúng ta sẽ không lại đánh nhau. Ta đi hỏi một chút. Adam không có ngay lập tức đáp ứng. Không lâu sau đó, Adam giúp Peter rời đi tới. Trong phòng bệnh, Peter tới về sau, Jack hơi nghiêng đầu, lộ ra một chút mang theo trào phúng biểu lộ. Vậy thì không chịu nổi. Peter không nói gì, chỉ là đưa tay nửa nhấc trong bọn hắn ở giữa. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Jack. Jack nghiêng đầu sang chỗ khác lại không đến xem Peter. Nhưng tay nhưng sớm đã đưa tới cầm Peter tay. Adam cùng mấy cái y tá toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này. So với các y tá mặt mũi tràn đầy cảm động, Adam biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Bất quá hắn không nói gì, mà còn hắn cũng theo sự kiện lần này bên trong có cảm xúc. Lỗ Tấn nói, lấy lịch sử làm gương, lấy người vì kính, lần này xong bào thai tách rời phẫu thuật về sau. Adam đối đãi góc độ kìm lòng không được chuyển qua Elena trên thân. Cái này để hắn liên tưởng đến Mark cùng Caroline. Bởi vậy hắn âm thầm khuyên bảo chính mình. Ổn định, đừng sóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.